Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, tình cảnh nguy hiểm. 3. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đi ở phòng hầm bên trong, Lăng Trần chau mày. Mỗi một bước đều 10 phần cẩn thận. Cái này cùng nhau đi tới. Lăng Trần phát hiện rất nhiều thông hướng mặt đất đầu bậc thang đều bị thạch đầu cho phong bế. Vô pháp ra ngoài. Nếu như tìm được Nam Vinh Hạo cùng Trúc Tiểu Trúc, lại không có cách nào trở về mặt đất. Giống nhau là chuyện phiền toái. Ai? Ai ở đâu? Đúng lúc này, Lăng Trần đột nhiên nghe được phía trước truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hạo tử, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Vội vàng chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền nhìn thấy Nam Vinh Hạo dựa lưng vào vách tường. Ngồi dưới đất, chân đỏ tươi một mảnh. Mặt đất còn có một số vết máu. Trần ca, nhìn thấy Lăng Trần chạy đến. Nam Vinh Hạo kinh ngạc mà hỏi. Trần ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói ta tại sao lại ở chỗ này? Lăng Trần tức giận nói ra. Nếu không phải ngươi làm chuyện tốt, ta có thể chạy tới tìm các ngươi. Nghe được Lăng Trần răn dạy, Nam Vinh Hạo ngượng ngùng sờ lên đầu. Nói, Trần ca, ngươi đều biết rõ rồi. Được rồi, cái này sau này hãy nói. Trước hết để cho ta nhìn ngươi thương thế. Lăng Trần ngồi xổm ở Nam Vinh Hạo trước mặt, đem ống quần xé mở, lộ ra bên trong vết thương. Đoán chừng là bị rớt xuống thạch đầu vạch đến. Nam Vinh Hạo chân có một đầu 10 cm vết thương. Máu thịt be bét, máu tươi từ thương miệng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Thế nào, còn có thể hay không đứng lên đến? Nam Vinh Hạo thử một cái. Còn không có đứng dậy. Trên mặt của hắn đã hiện đầy vẻ thống khổ. Gặp tình hình này, Lăng Trần cũng lười hỏi lại. Trực tiếp đem hắn lưng ở trên lưng. Vừa đi, Lăng Trần một bên hỏi. Mới vừa rồi là ai nổ tung thuốc nổ? Trần ca, không phải ta làm, chính ta còn ở phía dưới. Làm sao có thể dẫn bạo thuốc nổ? Cái kia loại chuyện tìm chết tình ta mới không làm. Đó là ai? Chẳng lẽ là Trúc Hoàng? Ta không biết rõ. Lúc đầu ta có thể xử lý Trúc Hoàng cái kia khốn nạn. Kết quả không biết từ nơi nào bốc lên suất đề thăng rắn đến. Ta mấy cái huynh đệ đều bị cắn chết. Lúc ấy ta chỉ lo đào mệnh, cũng không có lưu ý Trúc Hoàng hướng đi. Người nhà, ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Trúc Hoàng thật muốn dễ đối phó như vậy, ta sớm đem hắn giải quyết. Trúc Hoàng hiện tại xưa đâu bằng nay. Bên cạnh hắn đều là cao thủ. Đừng nói là ngươi, đổi lại là ta đều không 100% nắm chắc giết hắn. Vậy làm sao bây giờ, Hạo tử? Ta hiểu tâm tình của ngươi. Bất quá, loại chuyện này không thể nóng vội. Bằng không, sẽ chỉ dẫn tới phiền toái càng lớn. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần dừng bước, quay đầu nhìn Nam Vinh Hạo hỏi. Ngươi có hay không ngửi được vị gì đạo, mùi vị? Nam Vinh Hạo không hiểu mà hỏi. Trần ca, vị gì đạo? Lăng Trần không có lên tiếng, mà là nhìn lấy chung quanh mặt đất. Ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén. Đột nhiên, một đạo thiểm điện từ dưới đất loạn thạch bên trong bắn đi ra. Thẳng đến Lăng Trần trước mặt, không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần bước chân lui về phía sau, thân thể nhẹ nhàng đong đưa. Đạo thiểm điện kia lập tức từ trước người hắn bay qua. Cùng lúc đó, Lăng Trần tay trái tìm tòi, trực tiếp bắt lấy đạo thiểm điện kia phần đuôi, dùng lực hướng trên tường hất lên. Chỉ một thoáng, một cỗ máu tươi văng khắp nơi ra. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần trong tay nắm lấy một đầu tiểu xà. Đầu ở vừa rồi va chạm hạ đã kinh biến đến mức nhão nhoẹt. Máu tươi một giọt lưu rơi trên mặt đất. Trần ca, vừa rồi tập kích chúng ta đúng vậy loại rắn này. Nam Vinh Hạo gọi nói. Lăng Trần gật gật đầu. Tiện tay đem đầu kia tiểu xà ném xuống đất. Trầm giọng nói. Trước hết khoan để ý tới. Nơi này quá nguy hiểm. Đến tranh thủ thời gian tìm ra lối ra rời đi. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Hạo ngay cả tìm mấy cái lối ra. Đáng tiếc đều bị thạch đầu ngăn chặn. Vô pháp thông hành. Nếu như đem thạch đầu vận chuyển mở, như thế tốn hao thời gian quá dài. Đoán chừng người còn không có chạy đi, nhà lầu đã đổ sụp. Trần ca, người nhìn bên kia. Lúc này, Nam Vinh Hạo giống như phát hiện cái gì. Đưa tay chỉ cách đó không xa. Hưng phấn kêu bắt đầu. Lăng Trần theo Nam Vinh Hạo ngón tay phương hướng nhìn lướt qua. Chỉ gặp tầng hầm đỉnh chóp có một cái khe. Phía ngoài ánh sáng từ vết nứt bên trong ném bắn vào. Phá lệ tỉnh ánh mắt. Đầu kia vết nứt chừng 20 phân rộng. Hẳn là vừa rồi nổ tung đánh rách tả tơi. Người trưởng thành miễn cưỡng có thể chui qua. Lăng Trần đi đến vết nứt dưới đáy. Từ quan sát kỹ một chút. Vết nứt chung quanh hiện đầy vết rách. Cũng không biết rõ có thể kiên trì bao lâu. Mặt khác, cái khe này tương đối cao. Không sai biệt lắm có 3 mét dáng vẻ. Trần ca, thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Nam Vinh Hạo hỏi. Lăng Trần không có lên tiếng. Mà là lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn một chút điện thoại di động tín hiệu. Bởi vì cái khe này tồn tại. Trên điện thoại di động tín hiệu nghiên cứu đầy một nửa. Mở ra sổ truyền tin. Lăng Trần tìm ra một cái dãy số. Trực tiếp gọi tới. Điện thoại đánh xong. Nam Vinh Hạo hỏi. Trần ca, người cho hạ cảnh quan gọi điện thoại làm gì? Nơi này xảy ra nổ tung. Hạ Mộc Đồng khẳng định sẽ chạy đến hiện trường. Lúc này chỉ có thể hướng nàng tìm xin giúp đỡ. Dưới đất chờ đợi 4-5 phần chuông trái phải. Trên cái khe truyền đến Hạ Mộc Đồng âm thanh. Lăng Trần, người có ở đó hay không? Ta ở phía dưới. Lăng Trần lớn tiếng đáp lại. Người chờ một chút, ta lập tức để cho người ta thả dây thừng xuống tới. Qua không bao lâu, một sợi thừng tác từ trên cái khe rủ xuống tới. Lăng Trần tiếp nhận dây thừng. Quấn quanh ở Nam Vinh Hạo trên thân. Sau đó lôi kéo dây thừng. Ra hiệu phía trên Hạ Mộc Đồng đem người túm đi lên. Hạo tử, đợi chút nữa đi lên về sau. Nếu là Hạ Mộc Đồng hỏi cái gì, người một chữ đều đừng nói. Đến lúc đó để cho ta giải thích cho nàng. Nghe hiểu chưa? Lăng Trần căn dặn nói. Nam Vinh Hạo gật gật đầu nói. Trần ca, người yên tâm. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Nhìn lấy Nam Vinh Hạo bị dây thừng kéo lên đi. Lăng Trần đột nhiên nghe phía sau truyền đến một trận tất tất tác tác âm thanh. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ kiến giải mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 10 đầu tiểu xà. Chính chậm rãi từ đằng sau tiếp cận. Nếu không phải Lăng Trần lỗ tai nhạy cảm, đoán chừng đã bị bọn chúng cắn một cái. Nhìn thấy những cái kia tiểu xà từng điểm tới gần. Lăng Trần thuận tay từ dưới đất nhặt lên mấy cái thạch đầu. Cổ tay rung lên, những cái kia thạch đầu lập tức ném ra ngoài. Chuẩn xác mệnh trung tiểu rắn đầu. Đem nện ngất đi, không biết có phải hay không là cảm nhận được Lăng Trần uy hiếp. Mấy đầu tiểu xà nhao nhao ngừng lại, chậm rãi lui về sau đi. Mấy người Lăng Trần lần nữa nhặt lên mấy cái thạch đầu thời điểm. Những cái kia tiểu xà lập tức quay đầu bò lên ra ngoài. Mắt thấy những cái kia tiểu xà bò đi. Lăng Trần đột nhiên trong lòng nhất động. Những cái kia tiểu xà rút lui rất có quy luật. Nói rõ có người ở phụ cận khống chế. Bởi vậy có thể thấy được. Tống Minh chết hẳn là liền tại phụ cận. Cách hắn không phải rất xa. Nghĩ tới đây. Lăng Trần cùng mặt trên Hạ Mộc Đồng lên tiếng chào hỏi. Sau đó hướng tiểu xà rút lui phương hướng đuổi theo. Nếu như Tống Minh chết ở chỗ này. Trúc Hoàng bọn hắn khẳng định cũng ở. Dưới mắt Trúc Tiểu Trúc còn không tìm được. Cũng không biết nàng phải chăng được cứu vớt. Lăng Trần nhất định phải xác định điểm này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.